Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1043, cực phẩm máu rồng cỏ cùng long nham tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đánh giám. Cái gì gọi là trộm? Vi sư đây là mang ngươi tới chọn lễ nhập môn vật. Ta làm hết thảy các thứ này có thể cũng là vì ngươi. Thằng nhóc ngươi thật đúng là không biết điều. Không những không lãnh sư phụ ta cái này một phen tâm huyết. Ngược lại nói ta là trộm. Hết thảy các thứ này có thể cũng là vì ngươi. Muốn hay không muốn? Không muốn chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Chuyện này liền làm cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Nghe Lưu Kiệt những lời này, một bên Tự Tại trưởng lão Đổ đã tới nóng nảy, trực tiếp mở miệng phản bác, giọng bên trong lại vẫn mang theo một tia hỏa khí. Cái này Tự Tại lại vẫn có chút tức giận. Muốn, tại sao không muốn? Sư phụ cho ta lễ nhập môn vật, ta cái này làm đồ đệ dĩ nhiên được nhận. Không quá ta nói sư phụ, ta xem ngươi đi qua vậy pháp trận thời điểm thân pháp như vậy thành thạo, sợ rằng trong ngày thường cũng là không thiếu chiếu cố nơi này. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta vì ngươi bảo thủ điều bí mật này, ngươi để cho ta lại hơn chọn mấy bụi thảo dược. Chúng ta cũng không ai thua thiệt như thế nào. Lưu Kiệt tự nhiên không phải là không hiểu lý lẽ người. Chỉ nghe từ ở vừa nói như vậy liền rõ ràng liền đúng sự kiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng chưa từng nghĩ đến mình lại đi theo cái này Tự Tại chạy đến người ta linh dược cung tới tiến. Hành lần này trộm hành vi. Bất quá hôm nay nếu đã đứng ở nơi này, cầm không nhiều lắm mấy bụi thảo dược trở về cũng chân thực có chút thật xin lỗi mình chạy chuyến. Này, nếu không phải giờ phút này Tự Tại ở chỗ này, Lưu Kiệt càng hận hơn không được đem những thảo dược này rơi hết. Lấy hắn đối với thảo dược cũng không quen biết tình huống, đều biết trước mặt những thảo dược này đều không phải là cái gì vật phàm. Đánh giám, cầm lên khác biệt là đủ rồi. Còn muốn hơn cầm, đến lúc đó linh dược cung truy cứu tới, có thể là ta thay thằng nhóc ngươi gánh nồi. Loại này mua bán lỗ vốn ta cũng không làm. Liền khác biệt, nhanh chóng cầm liền đi, bớt ở đây theo ta trả giá. Ngươi là sư phụ vẫn là ta là sư phụ, hai chúng ta định đoạt. Nghe Lưu Kiệt lại vẫn muốn hơn cầm hai bụi cây thảo dược ý nghĩa, Tự Tại trưởng lão trực tiếp một nói từ chối, tỏ rõ chuyện này không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Được rồi, nếu là sư phụ ngươi dẫn ta tới nơi này, cũng là ngươi muốn đưa ta lễ nhập môn vật, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền chọn khác biệt mang đi chính là, dù sao lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Đến lúc đó có cần gì, sư phụ ngươi lại dẫn ta tới nơi này chính là, ngươi nói đúng sao? Lưu Kiệt mặt đầy mỉm cười mở miệng nói, nào ngờ tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Tự Tại trưởng lão khóe miệng rõ ràng có rút mấy phần. Thằng nhóc này, khẩu vị lại so ta còn đánh. Ngày thường ta len lén đi tới nơi này cũng chỉ dám trộm cầm một bụi thảo dược mà thôi. Ta cái này là bị một cái gì cường đạo à? Tự Tại trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nào ngờ Lưu Kiệt phần này trộm tính, nhưng mà bị hắn hoàn toàn kích thích ra. Tiếng nói rơi xuống yêu, Lưu Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp tiến lên bước vào cái này thành đoàn thảo dược bên trong. Chuẩn bị dựa theo ước định chọn lựa ra một lượng bụi cỏ thuốc lấy đi. Như vậy coi như là hắn cùng thầy mình Tự Tại trưởng lão một cái ước định. Cái này động một cái thân tiến vào thảo dược bên trong. Vốn là đậm đà mùi thuốc vào giờ khắc này thật là tràn ngập ở toàn bộ hơi thở bây giờ. Chỉ là ngửi được cái này một loạt thuốc mùi thơm vị, Lưu Kiệt đều cảm giác được giờ phút này mình cả người trên dưới có loại không nói được thoải mái. Cảm giác trong cơ thể linh năng tốc độ lưu chuyển vậy vào thời khắc này gia tốc đứng lên. Lưu Kiệt mơ hồ có loại cảm giác nếu là ở như vậy một nơi thiên địa linh khí đậm đà địa phương tiến hành tu luyện, mình tu vi chỉ sợ cũng sẽ một ngày ngàn dặm. Tốc độ đó là tự nhiên, không cần nói nhiều. Loại thời điểm này, xem nhận ra thảo dược loại chuyện này làm sao sẽ thiếu được vạn năng quét hình. Vạn năng quét hình tại im hơi lặng tiếng gian lặng lẽ mở. Lưu Kiệt nhìn chung quanh sinh trường thảo dược, tìm kiếm mong muốn vật kiện. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt so với ai khác cũng muốn biết mình nơi muốn tìm kết quả là cái gì. Hiện trường không thiếu một ít có mạnh mẽ dược hiệu thảo dược, nhưng thích hợp mình mới thật sự là hữu dụng. Như vậy dễ hiểu đạo lý Lưu Kiệt vẫn là so với ai khác cũng phải rõ ràng. Một đường đi tới trước, bước vào thảo dược này vườn bên trong. Xem tăng lên linh năng năng lượng hấp thu vào như vậy, thảo dược Lưu Kiệt thấy không phải số ít. Hiện trường lại là không thiếu một ít có thể tăng lên năng lực người tự thân tầm vóc thảo dược. Có như vậy công hiệu thảo dược, cho dù là trên trái đất cũng hoặc là ở linh tôn môn ngoại giới, tùy ý như nhau đều đưa tới vô số năng lực người giành mua. Mà như vậy thảo dược, nhưng ở tứ ách xem căn bản không vào được Lưu Kiệt pháp nhãn. Trải qua máu rồng tẩy rửa sau Lưu Kiệt, thời khắc này cường độ thân thể không tính là sao không người tới, nhưng vậy tuyệt đối là chưa từng có ai giống vậy tồn tại. Máu rồng chính là tốt nhất thảo dược, có thể phát huy công hiệu cũng là những thảo dược này không thể cùng. Có máu rồng chỉ ngứa khí lực, nơi đó còn dùng được cho những thảo dược này. Sau một hồi, Lưu Kiệt tầm mắt chính là phong tỏa ở rất nhiều thảo dược, ở giữa trong đó một bụi. Vạn năng quét hình quét tới, liên quan tới một bụi này thảo dược tin tức cũng bị Lưu Kiệt nói biết được. Tên họ, cực phẩm máu rồng cỏ, thế gian cực phẩm thảo dược, không khí lực to lớn người mạnh không thể tự tiện hấp thu. Có mở rộng kinh mạch hiệu quả quả, đang hấp thu sau đó có thể mở rộng hấp thu người thức hải. Mở rộng hấp thu người kinh mạch lấy nâng cao linh năng người trong cơ thể linh năng tốc độ vận chuyển, chiêu thức quy lực cao hơn một tầng lầu. Truyền thuyết là tắm qua máu rồng thích ứng còn sống sót thảo dược, là thượng cổ long tộc chỗ ở sinh trường thảo dược. Hôm nay đã thế gian hiếm có, một bụi cũng có thể đưa tới toàn bộ năng lực người thế giới hỗn loạn. Như nhau quét qua, liên quan tới một bụi này thảo dược tất cả tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt hiểu biết. Như thế một kiểm tra lại tới, Lưu Kiệt không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, cũng không từng dự liệu được mình lại đang rất nhiều thảo dược bên trong phát hiện một bụi này là cùng mình kỳ lạ thảo dược. Không khí lực to lớn người không thể hấp thu, mình mượn máu rồng uy lực, hôm nay khí lực đã vượt xa qua những thứ khác năng lực người, thậm chí linh thú. Như vậy một bụi thảo dược không đúng là mình cần sao? Có thể mở rộng thức hải cùng với kinh mạch, đây đối với bất kỳ một người nào năng lực người mà nói đều là thực lực cảnh giới căn bản. Như vậy một bụi thảo dược, đối với bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn mà nói lại không quá thích hợp. Kinh mạch và thức hải đạt được mở rộng, tốc độ tu hành tự nhiên một ngày ngàn dặm, cũng có thể sớm ngày giúp hắn đánh vào linh pháp cảnh giới. Vật tốt như vậy Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Căn bản yêu nhau qua cũng không cần muốn, Lưu Kiệt trực tiếp là đem một bụi này cực phẩm máu rồng cỏ tháo xuống. Cực phẩm máu rồng cỏ, thằng nhóc ngươi có tự tin chịu đựng ở long huyết này cỏ uy lực? Sau lưng tự tại trưởng lão nhìn Lưu Kiệt tháo xuống máu rồng cỏ, mặt đầy ánh mắt kinh ngạc dò hỏi, cũng có thể thử một lần. Lưu Kiệt thản nhiên trả lời, mà một khắc sau, Lưu Kiệt tầm mắt một lần nữa phong tỏa ở cực phẩm máu rồng cỏ bên cạnh trên một tảng đá. Ánh mắt ngay tức thì không rời ra tầm mắt, long nham thép dòng, chính là khối này đá tên chữ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.